Khủng bố sống lại, chương 882, cá cược. Ánh mắt Vương Tiểu Minh lấp lóe không ngừng. Cường Tượng Bạch nói không sai. Việc sử dụng quỷ vực bình thường để ảnh hưởng đến hiện thực là điều không thực tế. Không gian linh dị tồn tại được là nhờ có quỷ. Một khi quỷ không còn, thì không gian linh dị biến mất. Nhưng vẫn còn có một số quỷ vực có cấp độ sâu hơn. Trước đó, tôi cũng từng thực hiện qua một số nghiên cứu về phương diện này. Việc dùng quỷ vực để bay chỉ là một loại phương pháp sử dụng khá là phổ thông của quỷ vực khi kéo dài quỷ vực ra mà thôi. Lý Quân cũng biết cái này. Nhưng muốn ảnh hưởng đến hiện thực, đầu tiên phải kéo một mảnh thế giới thực vào bên trong quỷ vực. Sau đó lợi dụng sự giao thoa của thế giới thực và thế giới linh dị để gián tiếp gây ra ảnh hưởng cho thế giới thực. Cũng giống như việc dùng quỷ vực để lôi kéo một tầng nào đó của một tòa nhà cao tầng vào bên trong. Sau đó thay đổi vị trí của nó. Đến khi quỷ vực biến mất, thì tòa nhà cao tầng kia cũng sẽ bị sập đổ vì mất đi một tầng. Nhưng đồ vật chân thật sẽ không biến mất. Một tầng của tòa nhà cao ốc kia vẫn còn. Chỉ là vị trí của nó bị thay đổi mà thôi. Thế nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đã khiến cho thế giới thực phát sinh ảnh hưởng rất lớn rồi. Nói đến đây, Vương Tiểu Minh lại nhìn Dương Gian một cái, rồi nói tiếp. Cho nên, cách làm của cậu chính là dùng quỷ vực tạo thành hình dạng một cái thùng lũng, sau đó lôi kéo đất ở xung quanh vào bên trong quỷ vực của cậu. Cứ thế là cậu có thể trực tiếp tạo thành một khu vực thùng lũng. Mặc dù phương pháp sử dụng rất linh hoạt, nhưng điều này cũng không quá khó để lý giải. Nghe vậy, Dương Gian không khỏi bật cười. Vẫn là giáo sư Vương ngài nghiên cứu sâu rộng. Nhưng nếu tôi nói với ngài rằng tôi có thể khiến cho một tòa nhà biến mất mà không có một chút tâm hơi nào, thì sao? Không thể nào. Chờ đến khi cậu thu hồi quỷ vực thì tầng lầu bị biến mất kia sẽ xuất hiện lại thôi. Vương Tử Minh đột nhiên có cảm giác giống như quyền uy của bản thân bị khiêu khích vậy. Hắn ta lập tức lạnh lùng nói. Về cậu có thể kéo một mảnh thế giới thực tế vào bên trong quỷ vực và thay đổi nó đã là không tệ rồi. Dương Gian chứng kiến bộ dạng nghiêm túc của hắn ta như vậy thì không khỏi cười cười rồi nói. Nếu tôi làm được thì sao? Hay chúng ta cược cái gì đó đi? Vương Tiểu Minh nói. Nếu cậu có thể ảnh hưởng thật sự đến thế giới thực thì cược cái gì tôi cũng chịu hết. Ánh mắt Dương Gian động động. Tạm thời tôi còn chưa biết nên cược cái gì với anh cả. Ai biết trong túi của anh có bao nhiêu thứ tốt bị ẩn giấu chứ? Mà thôi, như thế này vậy. Chúng ta đổi thành cược một yêu cầu. Anh phải đáp ứng một yêu cầu của tôi. Nói không chừng sau này tôi còn cần đến sự giúp đỡ của anh đó. Vương Tiểu Minh nói. Vậy nếu cậu thua thì sao? Vương Tiểu Minh không thích cược. Nhưng trong lời nói của Dương Gian lại để lộ ra một tin tức cực kỳ quan trọng. Nếu linh dị có thể ảnh hưởng đến thế giới thực tế, thì đây sẽ là một phát hiện cực kỳ trọng đại. Vì thế hắn ta khá là quan tâm đến điều này. Dương Gian nói, nếu tôi thua, thì tôi sẽ miễn phí làm công cho anh một lần. Nhưng với tiền đề là, việc đó không được vượt qua khả năng của tôi. Vương Tiểu Minh nói, đúng là rất công bằng. Hơn nữa, còn có vẻ như tôi đang chiếm tiện nghi của cậu. Hắn ta thua, thì chỉ cần giúp Dương Gian một lần. Nhưng nếu Dương Gian thua, thì chí ít Vương Tiểu Minh sẽ phải hắn đi xử lý một chuyện lên dãy cấp A. Đó là một việc làm nguy hiểm. Cho nên nói Vương Tử Minh đã chiếm lợi, dù hắn ta có thua cũng có chỗ tốt. Dương Gian nói, không sao, tôi chịu chút thiệt thòi cũng được, đôi khi nên hào phóng một chút. Dù gì đi nữa, người thắng vẫn luôn là tôi, nên cứ quyết định thế đi. Trung Sơn lặng người đi một chút. Cái này lại đem ra để cược sao? Dương Gian nói, Trung Sơn, anh có muốn tham gia cược một chút hay không? Không có vấn đề gì đâu. Khương Thượng Bạch nói. 1.000 vạn, cậu có cược được hay không? Nhưng tiền đề là cậu không được dở trò. Dương Gian cười cười rồi nói. Ha ha, dầu thế à, mở miệng là 1.000 vạn. Mặc dù hiện tại tôi cũng không có hứng thú đối với tiền. Nhưng nếu có người tặng không cho tôi thì tôi cứ nhận lấy mà thôi, chả sao cả. Khương Thượng Bạch nói. Đối với tôi mà nói, tiền chỉ là một con số mà thôi. Chả là cái gì hết. Coi như tôi tham gia một chân vào ván cược này. Tôi đồng ý với quan điểm của giáo sư Vương. Chuyện như thế không thể nào làm ra được. Dương Văn nói, đúng là xà xỉ. Ngày nay số người có thể coi tiền tài như cỏ rác không còn nhiều nữa. Những người khác có ai tham gia hay không? Phùng Toàn có chút xấu hổ cười cười. Đại ca, cậu hiểu mà. Mặc dù tôi rất muốn ủng hộ cậu, nhưng tôi gần đây tôi có chút túng thiếu. Tiền lương tháng này còn chưa có phát. Vương Tiểu Minh nói, Dương Giang, không cần lãng phí thêm thời gian đâu. Dương Giang chỉ tay vào chiếc quan tài quỷ ở bên cạnh. Được rồi, nhưng nếu làm ở chỗ này thì tôi sợ là sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Chúng ta vẫn nên đổi chỗ khác đi. Vậy thì rời đi thôi. Đám người vội vàng thu thập một chút, sau đó dùng vàng lá bọc bên ngoài quan tài quỷ, phòng kín nó lại. Đây chỉ là một vài thủ đoạn đề phòng lúc khẩn cấp mà thôi. Tiếp đến, mấy người giơ quan tài quỷ lên và rời đi khỏi chỗ này. Bọn họ quyết định sẽ đi xe đến căn cứ huấn luyện trước, sau đó dùng xe để rời đi. Khương Thượng Bạch trầm giọng nói. Dương Giang, hiện tại đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Cậu định khi nào thì chứng minh điều cậu nói đây? Đừng có nghĩ lừa dối đám người chúng tôi. Nếu không, cậu sẽ không xong với tôi đâu. Lúc này đám người đang di chuyển trên đường, mục tiêu chính là căn cứ huấn luyện. Dương Giang cũng không vội vàng, mà vừa đi vừa nói. Phải kiên nhẫn một chút chứ, hiện tại chúng ta còn có chuyện chưa xử lý xong. Muốn đánh cược thì cũng phải chờ thêm một chút. Cái gì cũng phải biết nặng biết nhẹ một chút, không thể làm bậy làm bạ được. Với lại chúng ta vẫn còn cách quỷ vực của cảnh sát quỷ tương đối gần. Tôi lo lắng là nếu bản thân mà sử dụng năng lực, không cẩn thận chọc đến nó, vậy mấy người lại phải tiếp tục trải qua thêm một lần chuyện lên dị của cảnh sát quỷ nữa đó. Thú thật, tôi cũng có muốn như vậy đâu. Hiện tại cũng được rồi đó. Khó có dịp mà Vương Tiểu Minh lại nôn nóng đến mức này. Ánh mắt hắn ta khẽ suy tư nhìn về phía Dương Gian. Cũng không biết là hắn ta đang nghĩ đến cái gì nữa. Thì thoảng, những người khác đều nhìn về phía Dương Gian. Trong lòng bọn họ luôn tồn tại một câu hỏi. Quỷ vật của Dương Gian thực sự có thể thay đổi thế giới thật hoàn toàn hay sao? Dựa theo suy luận lúc trước của giáo sư Phương, thì quỷ vật cũng chỉ ảnh hưởng mà thôi. Còn việc Dương Gian muốn làm cho một thứ nào đó ở trong hiện thực biến mất thì lại là một sự thay đổi, chứ không còn là ảnh hưởng nữa. Mà loại thay đổi này lại cực kỳ đáng sợ. Dương Gian dừng chân lại. Nếu mấy người đã chờ không kịp mà muốn nhận thua rồi, tôi cũng chẳng còn cách nào khác hơn. Hiện tại tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy. Chỗ này đã cách khá xa khu vực phòng thí nghiệm. Trước mắt đám người đã là căn cứ huấn luyện. Nếu đi thêm về phía trước nữa, khả năng sẽ xuất hiện người bình thường, để cho những người kia nhìn thấy thì không hay lắm. Vì thế, Dương Giang mới dừng chân lại, sau đó chỉ tay về một gốc cây ở ven đường và nói. Mấy người có nhìn thấy gốc cây kia không? Tào Dương đánh giá. Nhìn thấy rồi, cái cây này vừa thô vừa thẳng, vừa lớn lại vừa cao. Đồng Thiến dùng khăn trùm đầu lại, nhằm che khuất hai cái mặt quỷ đi rồi nhẹ giọng hỏi. Anh định khiến cho cái cây này biến mất sao? Đúng thế, dùng cái cây này để chứng minh một chút. Dương Giang nhìn về phía mấy người khác. Tôi chỉ thực hiện một lần thôi nhé. Dù sao để làm cái này cũng phải sử dụng đến năng lực của lệ quỷ, nên bình thường tôi sẽ không có làm như thế đâu. Còn hiện tại vì cái gì tôi mới làm thì chắc mọi người cũng hiểu rõ cả rồi. Vì vậy tôi chỉ làm có một lần, nhớ xem cho kỹ. Nếu ai có nghi hoặc gì gì đó thì tôi cũng mặc kệ, tôi sẽ không làm lần thứ hai đâu. Vương Tử Minh nói, chỉ cần một lần là đủ rồi. Lần này tôi sẽ không che giấu quỷ vật của tôi, như vậy mọi người mới có thể nhìn thấy rõ ràng hơn, cũng trực quan hơn. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, trên người hắn dần dần bị ánh sáng màu đỏ bao phủ. Ánh sáng màu đỏ chính là quỷ vật của hắn, nó chỉ bao phủ một mình hắn mà thôi. Thế nhưng lần chứng minh này cũng không phải là vì đánh cược với đám người, phần nhiều là thể hiện ra năng lực cùng thực lực của bản thân hắn. Có đôi khi, hắn cũng cần phải khoe khoang thực lực một chút. Chứ với danh tiếng cảnh sát mắc quỷ, thì dù hắn có muốn điệu thấp cũng chẳng được. Nếu không thể điệu thấp, thì dứt khoát phách lối một chút. Muốn thay đổi được một thứ nào đó trong thực tế. Trước đó Dương Gian không thể làm được. Mọi thứ cũng giống như những gì Vương Tiểu Minh nói. Hắn có thể ảnh hưởng đến hiện thực, đã được coi như là không hề tệ. Nhưng lần này, hắn lại có lòng tin rằng bản thân sẽ làm được. Bởi vì khi xâm nhập vào bên trong quỷ vực của cảnh sát quỷ, hắn vô tình phát hiện ra năng lực này. Để làm được điều này, hắn cần mở ra tầng thứ 5 của quỷ vực. Chỉ cần sử dụng 5 tầng quỷ vực là hắn có thể thay đổi được một số thứ ở trong hiện thực. Dương Gian nhìn về phía gốc cây ở ven đường. Ánh sáng màu đỏ trên người của hắn càng ngày càng nồng đậm. Hắn đang mở quỷ vực. Hiện tại, hắn cũng không cần vung tay vung chân gì đó như lúc trước để chồng quỷ vực lên với nhau. Hắn có thể sử dụng một phương pháp linh hoạt hơn. Đó chính là đặt mắt quỷ bên trong quỷ vực. Nói cách khác, ngay lúc này Dương Gian chỉ mở có một con mắt quỷ ở trên trán. Nhưng nếu có ai xâm nhập vào bên trong tầng thứ 3 của quỷ vực, sẽ nhìn thấy trên trán hắn có tới 3 con mắt quỷ chồng lên nhau. Giống như 3 cái bóng chồng vào nhau vậy. Bỏ mắt quỷ vào bên trong tầng tiếp theo của quỷ vực sẽ dễ dàng hơn một chút. Cũng giống như bàn tay quỷ mà hắn đang khống chế vậy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là tình trạng thân thể của hắn phải tương đối tốt. Có thể khống chế được mắt quỷ. Nếu không thì không thể nào làm được một cách nhẹ nhàng như vậy. Toàn bộ người khác đều dừng lại ngay lập tức. Sau đó đưa mắt nhìn lên trên người đang phát ra ánh sáng màu đỏ nồng đậm của Dương Gian. Là người có kinh nghiệm thì đều biết đây chính là ánh sáng của quỷ vực. Quỷ vực của Lý Quân có màu xanh biếc, quỷ vực của con quỷ cảnh sát kia là màu đen đặc. Quỷ vực của con quỷ chết đói ở trong thành phố Đại Sương lần trước có quỷ vực màu xanh đen. Mỗi một cái quỷ vực đều có một màu khác nhau, chẳng có cái nào giống với nhau hết. Quỷ vực của Dương Gian là màu đỏ đậm. Đây là điều mà rất nhiều người biết, cũng là một trong những điểm đặc trưng của hắn. Nhưng không đợi cho những người khác quan sát được kỹ càng hơn, đột nhiên bọn họ phát hiện ra quỷ vực của Dương Gian đã đạt đến một loại cực hạn nào đó. Ánh sáng màu đỏ đột nhiên ngưng tụ lại ở con mắt quỷ nằm trên trán. Một luồng ánh sáng màu đỏ được ngưng tụ đến cực độ, chợt lóe lên. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, hoặc là thời gian tồn tại của nó quá ngắn, khiến toàn bộ cảnh tượng quỷ dị biến mất, không thấy gì nữa. Quỷ vật trên người của Dương Gian cũng biến mất. Ngoài ra, còn có thêm một thứ biến mất nữa. Đó chính là gốc cây trước mặt hắn. Thứ còn sót lại chỗ gốc cây chỉ là một cái hố cùng một đường rãnh kéo dài ra phía sau. Cây và bùn đất phía dưới đều biến mất không thấy gì nữa. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem cách thức. Mặc dù phần lớn trong đám bọn họ chưa từng có quỷ vật, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc phán đoán cùng lý giải. Vì thế cả đám đều ngỡ ngờ khi nhìn thấy kết quả. Tào Dương nhìn không được phải hô to. Thật sự biến mất rồi. Không thấy gì nữa. Mẹ kiếp, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Quỷ vực vừa chiếu đến một cái thì toàn bộ mọi thứ bị chiếu trúng, đều không thấy nữa. Sau này nó mà chiếu trúng người nào đó, thì sao mà chịu cho nổi được chứ? Dùng quỷ vực chiếu vào người khác. Nghĩ đến đây tim hắn ta đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Vội vàng nhìn về phía Dương Gian với ánh mắt đầy bất an và lo âu. Đúng thế. Nếu Dương Gian có thể khiến cho một cái cây biến mất, cũng có thể khiến cho một người biến mất. Chỉ sợ người quỷ nhân cũng không thể nào chịu đựng được một lần soi của hắn. Mà điều đáng sợ nhất ở đây chính là, từ đầu đến cuối Dương Gian không cần phải lộ mặt. Ngoài mấy cây số, mở quỷ vật ra, sau đó chiếu vào một ai đó, người kia còn chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra, thì đã biến mất tầm mất tích. Khi xử lý chuyện ở trong thành phố Đại Sương, có phải là cậu đã dùng cách thức này rồi phải hay không? Dùng cách này để bắn chiếc đinh đóng quan tài, đóng đinh vào trên người con quỷ chết đói kia. Hồi nãy cũng là luồng ánh sáng này xâm nhập vào bên trong quỷ vực của cảnh sát quỷ và mang chúng tôi ra ngoài. Vương Tiểu Minh nhìn Dương Gian một lát. Quả nhiên, cậu rất giỏi trong việc học tập phương pháp mới. Dương Gian nói, anh đang đánh trống lảng à? Có phải là anh đang định chơi xấu đúng hay không? Không, tôi thua rồi. Vương Tiểu Minh quan sát một chút dấu vết ở hiện trường. Không nghĩ tới là linh dị lại có thể ảnh hưởng đến thế giới thực. Thế nhưng những thứ biến mất này đã được đưa đến đâu? Dương Văn nói. Anh hỏi tôi biết hỏi ai chứ? Tôi có phải là nhà khoa học đâu mà đi nghiên cứu nhiều thứ như vậy. Nhưng tóm lại những thứ biến mất kia chắc chắn sẽ không có được kết cục tốt. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết vì cái gì. Sau khi gia tăng 5 tầng quỷ vật thì có thể khiến đồ vật biến mất. Bất chợt Vương Tiểu Minh lại hỏi ra một vấn đề khá là thú vị. Vậy cậu có thể nghịch chuyển lại quá trình này được hay không? Dương Gian khẽ suy tư. Hả? Nghịch chuyển sao? Vương Tiểu Minh lập tức đưa ra một cái giả thuyết để lý giải cho điều này. Thí dụ như việc khiến cho cái cây biến mất kia, vậy thì việc nghịch chuyển quá trình này sẽ là đột nhiên tạo ra một cái cây mới. Cậu có thể hay không? Nếu có thể làm được cái này, vậy cậu sẽ có thể sửa đổi được kết quả trước khi cái cây kia bị hủy diệt, có thể thay đổi được hiện thực. Đây giống như là một loại năng lực của ác quỷ. Khởi động lại. Sau khi trải qua chuyện linh dị của cảnh sát quỷ, đám người Phùng Toàn, Đồng Tiến, Lý Quân đều tỏ ra cực kỳ khiếp sợ. Nếu Dương Gian có thể nghịch chuyển lại quá trình này, hắn sẽ có được một loại năng lực cực kỳ đáng sợ. Loại năng lực này cũng giống như là năng lực của một con quỷ cấp S thực sự vậy, là năng lực khởi động lại. Dương Gian cũng có chút sững sờ. Từ trước đến giờ hắn chưa từng có nghĩ đến điểm này. Nhưng chỉ cần nghĩ qua một chút là hiểu rõ được cách thức lý luận kia của Vương Tiểu Minh. Nó như thế nào? Bởi vì hắn cũng từng trải qua việc thiết lập lại thời gian của quỷ chết đói và khởi động lại của cảnh sát quỷ rồi. Với lại đây cũng không phải là chuyện không có khả năng, mà ngược lại khả năng thành công là cực kỳ cao. Chuyện mà quỷ có thể làm ra được thì đương nhiên là ngự quỷ nhân cũng có thể làm ra được khi ở trong tình trạng lệ quỷ khôi phục. Giáo sư Vương, chúng ta còn quá nhiều chuyện để xử lý, hiện tại không phải là lúc ngồi tán gẫu với nhau về chuyện này. Khương Thượng Bạch lập tức ngắt lời. Dừng dạ, nếu giáo sư Vương nhận thua, tôi cũng sẽ chuyển 1.000 vạn cho cậu, vì chứ chút tiền lẻ đó tôi không cần phải quỵt nợ đâu. Hắn ta không muốn nói chuyện tiếp về cái đề tài này nữa, bởi vì hiện tại, mỗi khi nhìn thấy Dương Gian là trong lòng quán ta đột nhiên xuất hiện một nỗi khủng hoảng không tên. Nếu Dương Gian thực sự có thể làm ra được chuyện này, có thể khởi động lại như cảnh sát quỷ, vậy ý nghĩ của cái đó là như thế nào? Trong lòng hắn ta hiểu rất rõ. Khi nào Dương Gian nắm giữ được loại năng lực quỷ dị và có giải này, thì khi đó chuyện của phân khu châu Á sẽ được định đoạt từ miệng hắn. Đến khi đó kế hoạch đội trưởng kia đã hoàn toàn vô dụng, bởi vì hắn đã là đội trưởng của tất cả mọi người rồi. Được cái gì chứ? Căn bản không thể nào làm ra được chuyện như vậy. Dù có hiểu rõ cách thức, nguyên lý của nó đi nữa, thì cũng không thể nào làm ra được. Cái này cũng giống như việc anh bảo tôi đi chế tạo ra một chiếc xe hơi vậy. Tôi chỉ là người, chứ đâu phải chúa. Làm gì có được loại năng lực đó? Dương Gian lắc lắc đầu. Hắn cảm thấy ý nghĩ này quá không thực tế. Mặc dù kết quả khá là mê hoặc, nhưng hắn vẫn hiểu rõ được phân lượng của bản thân. Nói xong, hắn cũng không thèm quan tâm đến những người khác. Vội vàng bước nhanh về phía trước. Những người khác đều nhìn lấy bóng lưng của Dương Gian. Trong lòng đều là muôn vàn ý nghĩ kỳ dị. Mặc dù cái kia chỉ là một lời suy luận của giáo sư Vương, nhưng những người khác đều hiểu một điều. Trên con đường khống chế lệ quỷ, Dương Gian đã đi cách bọn họ quá xa. Mà Vương Tiểu Minh cũng không để ý đến Dương Gian nữa. Hắn ta tiếp tục nhìn lấy vị trí cái cây vừa biến mất kia, cùng với một đường rãnh kéo dài ra phía sau. Đó chính là những dấu vết lưu lại sau khi Dương Gian dùng mắt quỷ soi qua. Đường rãnh này giống như một con đường vậy. Một con đường không có đầu cuối. Nếu có ai đó đi trên con đường này thì sẽ phát hiện ra nó cực kỳ bằng phẳng. Thứ có thể cản lại con đường này ở phía trước chỉ là một nửa gốc cây mà thôi. Vương Tiểu Minh thu hồi ánh mắt, trong đầu không ngừng suy tư. Cậu ta sẽ làm được, cũng nhất định phải làm được. Lúc này toàn bộ đám người sống sót đang tu chỉnh lại một chút ở bên trong căn cứ huấn luyện. Riêng việc hoàn toàn phong kín được chiếc quan tài quỷ thì ai nấy đều có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chuyện linh dị vẫn chưa được xử lý, nhưng ít ra hiện tại cũng coi như đây là kết quả tốt nhất. Tối thiểu thì bọn họ đã kiểm soát được thiệt hại. Với lại hình như quỷ vật của cảnh sát quỷ cũng đã bị khống chế. Ít nhất 1-2 giờ tới, con quỷ kia sẽ không có động tĩnh nào. Thông qua thiết bị giám sát từ xa, bọn họ xác định được mảnh quỷ vật kia vẫn nằm trong thung lũng, được Dương Gian chế tạo kia. Tiếp đến, bọn họ sẽ bắt đầu phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh và ngồi lại nghĩ cách xử lý sau. Nhưng chuyện sau đó đã không còn bất cứ mối quan hệ nào với Dương Gian nữa. Hắn đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà tổng bộ đưa ra. Dương Gian, cậu đi đâu vậy? Đồng Tiến nhìn thấy Dương Gian có dấu hiệu muốn rời đi căn cứ huấn luyện một mình, thì hô to một tiếng. Dương Gian nói, mọi chuyện đã xong rồi, đương nhiên phải đi về ngủ lấy sức chứ. Đồng Tiến nói. Còn có rất nhiều chuyện chưa được xử lý mà, cậu không định ở lại hay sao? Tiếp đến chắc chắn tổng bộ sẽ mở cuộc họp để bàn bạc về chuyện này. Dương Giang nói. Mấy chuyện còn sót lại mà bọn họ không xử lý được hay sao? Còn chuyện cuộc họp thì cứ đến lúc đó hãy nói sau. Phùng Toàn đi đến và hỏi. Đại ca, cậu định đi đâu để nghỉ ngơi vậy? Về khách sạn à? Với lại về lúc này thì có hơi sớm hay không? Dương Giang nói. Ở lại chỉ càng phiền toái hơn. Ai biết được ở thêm tí nữa, bên trên có cho nhiệm vụ mới nữa hay không? Tôi chẳng muốn lại tiếp tục xử lý chuyện lên dị đâu. Hai ngày này đi chù đít cho bọn họ đã mệt mỏi lắm rồi. Hiện tại tôi có cảm giác có ai đó đang lừa tôi. Tôi muốn cách xa chỗ này, càng sớm chừng nào càng tốt chừng đó. Tôi vẫn còn muốn sống thêm một hai năm nữa, không muốn chết sớm như thế này đâu. Cả hai người Đồng Thiến và Phùng Toàn đều sững sờ. Thế nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì thấy lời của Dương Giang rất có đạo lý. Nói đi nói lại thì đối với chuyện lên dị của cảnh sát quỷ, phải nói là Dương Giang cực kỳ xui xẻo. Ban đầu hắn định đi vào trong căn cứ huấn luyện nghỉ ngơi và dưỡng sức một tuần lễ, nhưng lại bị cuốn vào bên trong, không thể không liều mạng mà sống sót. Đồng Thiến gật gật đầu. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt, nếu không thân thể sẽ chịu đựng không nổi. Lần này số nhiệm vụ của cậu đúng là khá nhiều, nếu là một người bình thường thì khó mà tiếp nhận nổi. Phùng Toàn thở dài nói. Ai bảo cậu là đại ca? Tổng bộ vừa xảy ra chuyện là lập tức nghĩ đến việc để cho cậu đi xử lý. Nếu lần này mà không có cậu thì chắc cả đám chúng tôi chết sạch mất rồi. Đúng lúc này Khương Thượng Bạch đi đến và nói. Mặc dù lần này đúng là có sự trợ giúp rất lớn của Dương Giang, nhưng không phải là thiếu sự trợ giúp của hắn thì đám người sẽ chết. Bên phía tổng bộ chắc chắn sẽ phái người đến giúp đỡ, với lại số lượng cũng sẽ không chỉ có một người đâu. Tôi tin chắc nhiệm vụ lần này là do Dương Giang chủ động tiếp nhận, nếu không với tính cách của cậu chắc chắn sẽ không tham dự vào chuyện lần này. Dương Giang hơi sững sờ một chút, sau đó nói. Đúng thế, mà anh là ai vậy? Nhất thời mặt của Khương Thượng Bạch có chút đen. Vậy mà cậu không biết tôi là ai sao? Dương Giang nghĩ nghĩ một hồi rồi nói. Tôi có biết anh là ai đâu. Với lại anh cũng chưa từng giới thiệu qua cho tôi biết. Từ nãy đến giờ tôi cũng chỉ biết anh là người đã thua tôi 1.000 vạn mà thôi. Tào Dương nhếch mép cười một tiếng, sau đó vội vàng giới thiệu. Hắn ta tên là Khương Thượng Bạch, là một vị người quỷ nhân khống chế 3 con lệ quỷ, một trong những người quỷ nhân đỉnh phong của tổng bộ, nhưng tư lịch không được tốt cho lắm, số lượng chuyện lên dị mà hắn ta xử lý khá là ít. Nhân gian nhất thời lâm vào suy tư. Xử lý chuyện lên dị cực ít nhưng lại khống chế 3 con quỷ, như vậy chẳng phải là sản phẩm của thí nghiệm hay sao? Cũng không phải tất cả người quỷ nhân đều do ngoài ý muốn mà sinh ra, có một số người là thông qua thí nghiệm để biến người thành người quỷ nhân. Khương Thượng Bạch trợn mắt nói. Tào Dương, cậu không nói thì không ai bảo cậu là người cầm đâu. Nhìn lại bộ dạng của cậu đi, suốt ngày làm mấy cái chuyện ba lăng nhăng như thế, cuối cùng sẽ chết cực kỳ thê thảm đó. Tào Dương không thèm quan tâm đến mà nói. Anh nói giống như kiểu loại người như hai chúng ta có thể sống hạnh phúc, mỹ mãn đến suốt cuộc đời, mà không phải là sống hồn chết mai vậy. Loại người như chúng ta không chết vì chuyện linh dị thì cũng chết vì lệ quỷ khôi phục mà thôi. Mà thôi, dù sao tôi cũng đã chuẩn bị sẵn quan tài, toàn bộ hậu sự đều sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Hiện tại nếu sống thêm được 1 ngày thì coi như tôi lợi được 1 ngày. Khương Thượng Bạch hừ nhẹ một tiếng rồi nói. Loại người điên như cậu có thể sống đến tận giờ thì đúng là một kỳ tích. Dương Giang có chút tò mò hỏi. Người quỷ nhân đỉnh phong của tổng bộ rất lợi hại hả? Là như thế này. Người quỷ nhân khống chế 1 con quỷ thì coi là người quỷ nhân bình thường. Khống chế 2 con lệ quỷ được coi là nhất lưu, cũng chính là loại người như chúng ta đây. Còn khống chế được 3 con lệ quỷ thì đã được coi là người quỷ nhân đỉnh phong. Tuy nhiên cái đó không tính cho một số dị loại. Ví dụ như Trường Lôi, rõ ràng hắn ta chỉ khống chế 1 con quỷ, nhưng nó lại mạnh đến mức khiến người khác không tưởng tượng nổi. Thật quỷ nhân Trường Lôi ấy, chắc là cậu gặp qua rồi chứ. Hắn ta cũng là một trong những người tham gia vào lần huấn luyện vừa rồi đó. Tôi có đọc qua hồ sơ của hắn ta, nghe nói tên đó có thể ăn được cả quỷ. Hắn ta có thể xử lý được 2 chuyện linh dị dễ như là trở bàn tay. Trung bình cứ một chuyện lên vậy thì hắn ta chỉ cần 10 phút để xử lý. Thực ra cái tình làm bắt chết ở bên trong khách sạn Bình An lần trước cũng không tồi. Chỉ tiếc là đầu óc không được tốt cho lắm, chết vì lệ quỷ khôi phục. Đúng rồi, vị mỹ nữ đồng thiến đây cũng lợi hại không kém đâu. Năng lực của mặt quỷ cũng là một loại năng lực khó giải. Nếu không phải là do lần này gặp phải cảnh sát quỷ, chưa chắc cô ấy đã không chống đỡ được. Con người của đồng thiến động động, cô ta cũng không có nói gì. Bởi vì khuôn mặt quỷ của cô ta là do Dương Gian cho. Nếu không có khuôn mặt quỷ này thì cô ta đã sớm chết. Dương Gian nhìn Khương Tượng Bạch. Ngờ quỷ nhận khống chế ba con lệ quỷ thì coi là đánh phong sao? Tào Dương nói. Tệ này à, hắn ta chỉ được coi là người quỷ nhân bắn đỉnh phòng mà thôi. Bởi vì kinh nghiệm của hắn ta cực kỳ ít, kém xa so với loại người đi lên từ vì sống sót sau từng chuyện lên dị như chúng ta. Cái này cũng giống như hai con giả thú, một con nuôi trong nhà và một con thả trong rừng rậm vậy. Bất kể là phương diện nào thì con trong nhà cũng kém hơn con ngoài hoang dã một bậc. Dương Gian cảm thấy cái này khá đúng. Điểm mấu chốt nhất của việc xử lý chuyện lên dị không phải là năng lực của người kia có mạnh hay không, mà là biện pháp người kia đưa ra có chính xác hay không. Trong một số thời khắc quan trọng, chỉ cần đi nhầm một bước thôi là sẽ chết. Dù cho lúc đó năng lực của người kia có mạnh đến cỡ nào đi nữa, thì cũng không thể bù đắp được. Bởi vì dù năng lực có mạnh hơn bao nhiêu, thì cũng khó mà chống đỡ nổi quỷ tập kích. Khương Thượng Bạch nói, kinh nghiệm quan trọng lắm à, năng lực mới là thứ quan trọng nhất. Chỉ cần có đủ năng lực đảm bảo an toàn của bản thân, khi đó, chuyện lên dị sẽ không còn là thứ gì đó đáng sợ nữa. Quan điểm kia của cậu là hoàn toàn sai. Được rồi, không nói những cái này nữa. Tôi đi trước đây, mấy người cứ tự tự mà trò chuyện với nhau đi. Dương Gian cảm thấy việc tranh luận với bọn họ về điều này cũng không có lợi ích gì. Hắn thấy chờ đến khi mọi chuyện ở đây ổn định hơn một chút nữa, hắn sẽ trở lại thành phố Đại Sương. Vì tiếp tục ở lại trong thành phố Đại Kinh không cho hắn bất cứ chỗ tốt nào, hơn nữa điều này còn khiến hắn dính thêm khá nhiều phiền toái. Nhanh chóng thoát ra khỏi mớ bồng bông này là cách làm chính xác nhất. Những người khác thấy Dương Gian rời đi thì cũng không còn tâm tư để tiếp tục tán gẫu nữa. Trước khi rời đi, Tào Dương cười nói, nếu Dương Gian mà trở thành đội trưởng, tôi sẽ không có bất cứ ý kiến nào. Năng lực của hắn đã rõ như ban ngày rồi. Hồi anh em có mấy người có thể cầm được bao nhiêu danh ngạch chứ? Khương Tượng Bạch nói, đây là chuyện của chúng tôi, không liên quan gì đến cậu cả. Dù sao hy vọng của cậu cũng không hề lớn. Ánh mắt Tào Dương hơi động, sau đó mở miệng nói, nghe nói đám người hồi anh em của cậu đã sớm tiếp xúc qua với Dương Gian rồi, có phải là quá trình tiếp xúc không được thuận lợi hay không? Có vẻ càng ngày cậu càng thích xen vào chuyện của người khác. Tào Dương cười cười, cái này có gì mà gọi là xen vào chuyện của người khác chứ, động não chút là ra được à. Mấy người tiếp xúc với Dương Gian quá sớm, chắc chắn ngay từ đầu mấy người đều cực kỳ bài xích hắn, đúng hay không? Điều này khiến cho quá trình tiếp xúc không được thuận lợi. Hiện tại năng lực Dương Gian bày ra lại khiến cho các người cảm thấy kiêng kỵ, nên có chút hối hận. May mà Dương Gian không biết cậu là người của hội anh em, nếu không hắn tiện tay hố chết cậu ở chỗ này lúc nào không hay, cũng chẳng ai biết. Mặt Khương Thượng Bạch đen lại. Mặc dù lời nói của Tào Dương cực kỳ chói tai, nhưng không thể không phủ nhận những lời của hắn ta cực kỳ đúng. Một phần thì do đám người hội anh em bọn họ không quá coi trọng Dương Gian, còn phần nhiều là vì bọn họ cảm thấy Dương Gian là một cái gai, chỉ mất danh ngạch đội trưởng. Nếu đã không thể lôi kéo thì nên nhổ nó đi. Nhưng không có ai nghĩ ra được trong chuyện lên dị của cảnh sát quỷ lần này, Dương Gian lại tỏa sáng mạnh đến như thế. Điều quan trọng nhất chính là năng lực cá nhân của Dương Gian đang càng ngày càng tiếp cận với một con quỷ thực sự. Hắn có thể xử lý chuyện lên dị mạnh như thế, thì sau này xử lý người chẳng phải sẽ lợi hại hơn gấp bội hay sao? Cho nên hiện tại đúng là Khương Thượng Bạch đang gặp phải khó khăn, bởi vì hắn ta không biết nên xử lý mối quan hệ với Dương Gian như thế nào. Nếu đổi lại là hắn ta, thì chắc chắn sẽ không bao giờ đắc tội với Dương Gian, bởi vì đó cũng chỉ là một cái danh ngạch đội trưởng mà thôi. Bọn họ không thiếu thốn đến mức phải tranh chấp chút lợi ích này. Vì Dương Gian quá nguy hiểm, hiện tại hắn không hề thua kém so với một con lệ quỷ là mấy. Nhưng trong hội anh em không phải chỉ do một mình hắn ta nói mà được. Sau khi rời khỏi căn cứ huấn luyện, Dương Gian một thân một mình trở lại thành phố Đại Kinh. Hắn cũng không tính trở lại khách sạn Bình An, để nghỉ ngơi ngày mà cứ đi dọc theo đám người ở bên trong thành phố phồn hoa náo nhiệt. Hắn không cần phương hướng, cũng chẳng cần mục đích. Hắn có cảm giác bản thân đang dần dần trở nên khác biệt với cuộc sống bình thường. Dù là đi lẫn vào trong đám đông, hắn cũng có một loại cảm giác cực kỳ lạc lõng. Giữa hắn và đám người đang đi lại kia có một loại ngăn cách vô hình nào đó, nói không nên lời. Loại cảm giác này giống như kiểu hắn biến thành một loại sinh vật khác vậy. Thực ra nguyên nhân chính của chuyện này chính là do số lượng chuyện lên dị mà Dương Gian tiếp xúc càng ngày càng nhiều. Hoặc nói theo cách khác, chính là số lượng quỷ trong người hắn càng ngày càng nhiều. Mặc dù nhìn qua bề ngoài thì hắn cũng chỉ là một con người, nhưng thực tế hắn và quỷ đã không khác nhau mấy. Đây là một loại thay đổi thầm lặng, có đôi khi ngay cả bản thân Dương Gian cũng không biết được đến cuối cùng hắn sẽ biến thành cái dạng gì. Hiện tại Dương Gian vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ. Tạm thời đã xử lý xong vấn đề lệ quỷ khôi phục, nhưng thân thể này vẫn đang theo xu hướng càng ngày càng tệ. Đây là một loại hiện tượng bình thường, không ai có thể tránh khỏi được. Dù hắn cũng không thể nào có được một cổ thân thể bình thường mãi mãi được. Một khi trong người của hắn vẫn còn lệ quỷ, thì sớm muộn gì thân thể cũng chịu ảnh hưởng. Tình trạng của những vị ngữ quỷ nhân khác cũng chưa chắc đã tốt hơn so với hắn. Nhưng dựa theo tốc độ chuyển biến thì chắc trong vòng một năm, cổ thân thể này cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Có điều sau đó thì không thể nói trước được. Mà thôi, có thể sống sót là may mắn lắm rồi. Một chút ảnh hưởng này không thể nào không có được. Hắn không biết bản thân đã lang thang dọc theo đường phố của thành phố Đại Kinh mất bao lâu, cũng không hề biết hiện tại đang ở chỗ nào. Đến cuối cùng, khi cảm giác được mệt mỏi, thì hắn mới tìm một cái ghế dựa ở gần đó rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Đối với hắn mà nói, cảm giác không cần phải lo lắng chuyện linh dị xuất hiện như thế này là một loại cảm giác thả lỏng đến cực độ. Hắn định sờ vào điện thoại di động, chuẩn bị xem kênh livestream của Trương Vĩ để giết chết thời gian. Thế nhưng vừa mới mở điện thoại di động ra, Dương Gian đột nhiên nhận thấy góc màn hình trên điện thoại di động giống như chịu ảnh hưởng bởi cái gì đó. Nó chợt lóe lên một cái rồi giống như bị chập mạch vậy. Chỉ trong chốc lát, màn hình điện thoại liền biến thành màu đen. Hỏng rồi sao? Khóe miệng Dương Gian giật giật mấy cái, nhìn lấy bàn tay hơi tái nhợt và có vẻ cứng ngắc của hắn. Trong lúc vô tình, bàn tay quỷ này lại có thể ảnh hưởng đến đồ vật ở trong hiện thực sao? Sau này phải chú ý đến nó nhiều một chút mới được. Không thể tùy tiện dùng nó để chạm vào đồ bình thường được. Dương Gian cảm thấy bàn tay quỷ này có chút nguy hiểm. Mặc dù hắn còn cần phải tìm tòi, nghiên cứu thêm về năng lực của nó, nhưng hắn không thể nào không phòng bị được, để tránh cho lúc nào đó sơ ý lại tạo thành tổn thất gì đó ngoài ý muốn. Mà thôi, trở về thôi. Có lẽ ngày mai bên kia sẽ mở cuộc họp gì đó. Dương Gian nhìn thời gian, hắn định quay về khách sạn ăn uống gì đó rồi nghỉ ngơi. Thế nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đứng dậy, trước mặt xuất hiện một đôi chân tinh tế trắng nõn, khiến cho hắn phải chú ý. Hả? Dương Gian, đúng là cậu rồi. Tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm chứ. Ngay lập tức có một giọng nói đầy mừng rỡ vang lên. Tiếp đến có một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, bộ dạng vui tươi khả ái, không biết đứng ở chỗ đó từ lúc nào nữa. Cô gái mặc lấy một chiếc váy đầm, đang dùng cặp mắt sáng ngời đảo quanh trên người của hắn. Ở bên cạnh còn có ba cô gái đi cùng, nhìn qua có vẻ như là bạn bè. Miêu Tiểu Tiện. Dương Gian ngẩng đầu sau khi nhìn thấy được đối phương là ai, thì hắn lập tức tỏ ra hơi giật mình một chút. Sao cậu lại đi đến thành phố Đại Kinh? Miêu Tiểu Tiện lập tức nở một nụ cười nói. Không phải lúc trước tôi đã nói rồi hay sao? Tôi muốn chuyển trường để tiếp tục đi thi đại học. Hiện tại thi xong rồi. Đây là trường đại học của tôi. Sao thế? Trương Vĩ không nói cho cậu biết hay sao? Điều này tôi đã nói cùng cậu ấy khi livestream rồi mà. Dương Giang nói. Gần đây tôi khá bận nên không có liên lạc với Trương Vĩ. Vừa nãy mới định coi livestream của cậu ấy một chút. Ai ngờ vừa mới động một cái thì hư mất cái điện thoại rồi. Miêu Tiểu Thiện lập tức nói. Điện thoại bị hư rồi. Nếu không tôi cho cậu một cái khác nha. Không cần. Có được cũng sẽ hỏng thôi. Cần phải là điện thoại đặc chế mới được. Dường như Miêu Tiểu Thiện thật sự vui mừng khi nhìn thấy Dương Giang. Cô ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi. Đúng rồi, cậu chạy đến thành phố Đại Kinh làm gì thế? Có phải là có chuyện gì đó hay không? Không có chuyện gì cả. Tôi đến thành phố Đại Kinh cũng chỉ là để làm thuê mà thôi. Qua một đoạn thời gian lại trở về à? Dương Giang cũng không hề tỏ ra vui sướng hay kích động khi nhìn thấy Miêu Tiểu Thiện. Hắn chỉ tỏ ra hơi kinh ngạc một chút mà thôi. Hắn không nghĩ bản thân đi loạn xạ trên đường mà có thể đụng đến Miêu Tiểu Thiện. Cái này đúng là khéo thật. Làm thuê? Miêu Tiểu Thiện trợn tròn hai mắt. Cô không thể nào tin loại người đặc biệt như Dương Giang sẽ còn đi làm thuê. Chắc chắn hắn đang lừa cô. Hắn tới chỗ này là vì có nhiệm vụ bí mật gì đó. Chẳng lẽ thành phố Đại Kinh cũng xuất hiện chuyện lên vậy sao? Trong nháy mắt đầu của Miêu Tiểu Thiện xuất hiện vô vàn ý nghĩ. Bên cạnh có một cô gái khá xinh đẹp lập tức nói với giọng điệu kinh ngạc. Không phải chứ, mới học cấp 3 mà đã bỏ để lên thành phố Đại Kinh làm thuê. Vì sao không có tiếp tục học lên cao hơn? Hẳn là cầm bằng cấp 3 đi xin việc sẽ rất khó đi. Xin lỗi nhé, tôi không có ý nói cậu đâu. Chẳng qua tôi nhìn thấy cậu ngồi ở đây mãi thế này thì có vẻ như còn chưa có tìm được việc nên mới nhắc nhở một chút mà thôi. Sau khi nói xong, cô gái kia lại tiếp tục cười hì hì. Dương Giang khẽ ngẩng đầu nhìn cô ta một cái rồi nói. Cô nói có lý. Đúng ra tôi nên đọc thêm nhiều sách hơn một chút. Nhưng hiện tại cũng đã khuya rồi. Miêu Tiểu Thiện, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Hắn không muốn ảnh hưởng đến quỹ tích sinh hoạt của Miêu Tiểu Thiện. Cứ để cho cô ta sống một cuộc sống bình thường. Học, thi đậu đại học, sau đó tốt nghiệp. Như vậy là tốt nhất. Tiếp xúc nhiều với hắn sẽ là một chuyện cực kỳ tồi tệ, cho nên hắn cố gắng tránh né đi những người mà hắn quen biết, kể cả là người thân của hắn. Không được đi. Miêu Tiểu Thiện đột nhiên ngăn cản Dương Giang, tỏ ra cực kỳ táo bạo. Khó khăn lắm chúng ta mới gặp lại ở trong thành phố Đại Kinh, sao cậu có thể nói đi là đi như vậy được chứ? Dương Giang đưa tay gãi gãi đầu rồi nói. Tôi muốn về nhà ngủ, cậu ngăn cản tôi lại để làm gì vậy? Cậu nên tiếp tục đi chơi với bạn của cậu mới đúng chứ. Miêu Tiểu Thiện nhìn chằm chằm vào hắn rồi nói. Cậu đang lừa tôi. Căn bản cậu không hề buồn ngủ. Với lại tay của cậu bị sao vậy? Dương Giang hạ cánh tay có màu da nhợt nhạt kia xuống. Sau đó thuận miệng đáp. Cũng không có gì. Chỉ là chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Miêu Tiểu Thiện nhìn lấy cánh tay lạ lẫm kia. Sau đó túm lấy một cánh tay khác của Dương Giang và nói. Dù sao hiện tại cậu cũng không có bận gì. Vậy đi dạo phố với tôi đi. Cũng đúng dịp tôi muốn mua chút đồ sinh hoạt hàng ngày. Đi dạo phố cùng với Miêu Tiểu Thiện. Vốn ngay từ đầu Dương Giang đã cố gắng từ chối. Nhưng không chịu đựng nổi sự lôi kéo nhiệt tình của cô. Cuối cùng hắn không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Ai bảo cô là bạn học của hắn chứ? Bắt đầu từ cấp 2 cho đến cấp 3. Mặc dù hai người không được coi là thanh mai trúc mã. Nhưng mối quan hệ vẫn tương đối tốt. Trước kia thời còn đi học, vì làm ra chút thành tích nên không ít lần Dương Giang đã đi copy bài của Miêu Tiểu Thiện. Nhưng kể từ khi trường Thất Trung xảy ra chuyện, toàn bộ quy luật sinh hoạt bình thường của cả đám đã bị phá vỡ. Trong khoảng thời gian này, Dương Giang đã trải qua rất nhiều chuyện. Hắn đã không còn là một cậu học sinh cấp 3 lúc trước nữa, mà Miêu Tiểu Thiện lại vẫn tiếp tục cố gắng níu lấy quỹ tích cuộc đời của cô. Đi học, đi thi, học đại học. Nếu tương lai không có gì đột biến, thì cô sẽ tốt nghiệp đại học rồi đi làm ở một công ty nào đó. Một phần công việc có mặt mũi hơn một chút. Cuối cùng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì cô sẽ quen biết cùng với một vài thành phần tinh anh nào đó trong xã hội. Kết hôn, sinh con, cứ thế sống một cuộc sống mỹ mãn đến hết đời. Dương Giang chứng kiến thấy bộ dạng tràn trề sức sống, vui tươi phơi phới của Miêu Tiểu Thiện. Hắn không hề nói lời nào. Mà chỉ bắt đầu so sánh. Hắn, một người chứa đầy âm u tử khí, khí tức băng lãnh, lạnh lùng hờ hững, càng ngày càng giống một người chết. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai hắn sẽ chết ở bên trong một chuyện lên dậy nào đó, hoặc là chết vì lệ quỷ khôi phục lại. Mà người sống và người chết không nên gặp nhau. Khoảng nửa tiếng sau, Dương Giang mới xóa bỏ đi sự trầm mặc. Hắn mở miệng nói. Miêu Tiểu Thiện, có lẽ tôi nên đi rồi. Ngày mai tôi còn phải đi họp nữa. Hắn muốn mượn cớ gì đó để rời khỏi nơi đây. Trong cửa hàng, Miêu Tiểu Thiện làm như không nghe thấy lời hắn nói. Cô xoay người lại, trong tay cầm một chiếc váy kiểu mới. Dương Giang, cậu cảm thấy cái váy này như thế nào? Có đẹp không? Dương Giang nói, tạm được. Miêu Tiểu Thiện cũng không đợi cho hắn nói xong, liền cười hì hì nói. Vậy cậu chờ ở đây nhé, tôi đi vào bên trong phòng thay đồ thử một chút, cậu không được phép lẳng lặng bỏ đi đâu đấy. Nói xong, cô lập tức cầm váy đi vào trong phòng thay đồ. Miêu Tiểu Thiện, tôi cũng muốn thử quần áo, chờ tôi với. Ở bên cạnh có một người bạn của Miêu Tiểu Thiện cũng cười cười, sau đó cầm lấy một chiếc áo chuẩn bị mặc thử. Ánh mắt Dương Giang hơi suy tư, hắn không biết bản thân có nên nhân lúc này mà rời đi hay không nữa. Ê, cậu tên là Dương Giang đúng không? Tôi tên là Lưu Tử, là bạn cùng phòng với Miêu Tiểu Thiện. Một cô gái có dáng người cao gầy chớp chớp mắt, cười cười, dùng ánh mắt dò xét hắn. Nãy tôi có nghe cuộc nói chuyện của cậu với Miêu Tiểu Thiện, hình như cậu và cậu ấy là bạn học cấp 3 với nhau, đúng không? Dương Giang nói. Ừ, đúng thế. Lưu Tử nói. Cậu đến thành phố Đại Kinh là để làm thuê chứ không phải là đi thi đại học đúng không? Dương Giang không thèm nhấc đầu, chỉ thuận miệng nói. Ừ, cũng không khác ý đó là mấy. Lưu Tử vừa cười vừa nói. Làm thuê sẽ cực kỳ vất vả đúng không? Vì sao không ôn bài rồi tiếp tục đi thi đại học? Như vậy thì sau này khi tốt nghiệp sẽ có thể nhẹ nhàng hơn một chút. Chỉ ít sẽ không đến mức không kiếm được việc làm rồi ngủ ngoài đường. Hả? Dương Giang hơi sững sờ một chút. Hắn khẽ ngẩng đầu lên rồi hỏi. Từ lúc nào mà tôi không tìm được việc phải ngủ ngoài đường vậy? Lưu Tử nói. Cậu cũng đừng có lừa tôi. Tôi lớn lên ở đây từ nhỏ rồi, từng gặp rất nhiều người đến thành phố Đại Kinh làm thuê. Chỉ cần liếc mắt qua là nhận ra được. Chắc chắn cậu chưa kiếm được việc làm, trên người không có tiền nên chuẩn bị ngủ ngoài đường. Thực tình tôi đề nghị cậu nên trở về ôn tập cho chăm chỉ vào, chứ làm thuê như thế này sẽ không có tương lai đâu. Cậu thử nhìn Miêu Tiểu Thiện mà xem, thành tích học cấp 3 tốt như vậy, dựa vào bản thân mà đã có thể đậu được một trường đại học tốt nhất của thành phố Đại Kinh rồi. Điều kiện gia đình của người ta cũng không kém. Thế mà người ta còn cố gắng học hành chăm chỉ. Vậy vì sao cậu lại không cố gắng học chứ? Trong giọng nói của cô ta mang theo cảm giác 10 phần ưu việt. Thế nhưng ở trước mặt Dương Giang, Lưu Tử thực sự có tư cách để nói mấy lời này. Cô ta vừa trẻ, lại vừa xinh, đồng thời còn học trong một trường đại học có tiếng, gia cảnh cũng rất tốt. So với loại người làm thuê bình thường thì có thể nói cô và người làm thuê kia là hai giai cấp khác nhau. Mặc dù trong lời nói của cô ta toàn bộ đều đang khen Miêu Tiểu Thiện, nhưng cũng gián tiếp khoe khoang bản thân. À, Dương Giang chỉ thuận miệng đáp lại một câu. À, đây là ý gì chứ? Lưu Tử sững sờ một chút, sau đó nhìn chằm chằm vào Dương Giang với ánh mắt cổ quái. Tôi nói nhiều như vậy, chẳng lẽ cậu không hiểu hay sao? Dương Giang tỏ ra nghi ngờ hỏi. Hiểu cái gì? Lưu Tử nói. Đương nhiên là tôi không hy vọng cậu gây ảnh hưởng đến việc học của Miêu Tiểu Thiện. Dương Giang nói. Tôi không cảm thấy mình sẽ gây ảnh hưởng cho việc học của cô ấy. Cuộc gặp ngày hôm nay chỉ là do ngẫu nhiên mà thôi. Lưu Tử hừ nhẹ một tiếng, cũng không biết là do vô tình hay cố ý mà nói. Làm sao lại không gây ảnh hưởng được chứ? Nếu thi thoảng cậu lại gọi điện hẹn Miêu Tiểu Thiện đi ra ngoài chơi, chẳng phải sẽ gây ảnh hưởng hay sao? Mặc dù tôi không phải là loại người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng ít ra cậu cũng phải có cái gì đó xứng đáng để hẹn hò với cô ấy chứ. Tôi không muốn Miêu Tiểu Thiện bị cậu lừa dối. Dương Giang nhìn cô ta, một lát sau hắn cười cười rồi nói. Tôi hiểu, ý của cô là cô cảm thấy người bạn cùng phòng rất ưu tú nên không thích hợp để hẹn hò cùng với một tên nhà quê như tôi đúng không? Cô sợ việc này truyền ra ngoài sẽ khiến cho cô mất mặt phải không? Sắc mặt của Lưu Tử không tốt lắm. Vậy mà tâm tư của cô lại bị Dương Giang nói trúng. Cô ta cảm thấy loại người ưu tú thì nên đi cùng một chỗ với nhau. Sau này bất kể là làm việc hay sinh hoạt đều có thể hỗ trợ lẫn nhau. Chứ quen biết với một số người không có tác dụng, chỉ khiến cho địa vị xã hội của bản thân bị hạ thấp mà thôi. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của bản thân. Dương Giang nói. Thật ra cô cũng không cần phải tỏ thái độ như vậy đâu. Tôi và các cô là người của hai thế giới. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có lẽ vĩnh viễn chúng ta cũng không gặp nhau. Cho nên, tôi làm việc của tôi, cô đi học của cô, như vậy là tốt nhất. Nhưng mối quan hệ giữa tôi và Miêu Tỷ Thiện là gì đó, là chuyện của chúng tôi. Cái này không liên quan gì đến cô hết. Cô cảm thấy một người không quen biết như cô lại ngồi xí vào chuyện của tôi, như vậy là tốt hay sao? Dù sao cô cũng được coi là sinh viên đại học, ít ra cũng có một chút gì đó gọi là giáo dưỡng đúng không? Chẳng lẽ cô không biết vì khở tí là đi giảng đạo lý với người khác là một việc làm cực kỳ đáng ghét hay sao? Lưu Tử khinh thường nhìn hắn một cái, cô ta có cảm giác chán ghét gương gian. Tôi chỉ là có lòng tốt, muốn khuyên cậu một câu mà thôi. Vậy mà cậu còn không cảm ơn, ngược lại còn mắng tôi nữa. Dương Giang nói, những lời vừa rồi của cô là từ lòng tốt à? Sao tôi lại nghe chói tai như vậy chứ? Lấy ưu điểm của bản thân để đi so sánh với khuyết điểm của người khác, chỉ vừa chiếm chút ưu thế thì đã tỏ ra đắc chí, thậm chí còn cảm thấy giống như bản thân đã hoàn toàn chiến thắng vậy. Loại cảm giác đó tốt đến thế sao? Lưu Tử lập tức mở miệng nói, vậy cậu thử nói xem, một người làm thuê như cậu có cái gì mà đòi vượt qua tôi? Dương Giang thuận miệng nói, à, ví dụ như, vậy thì tôi có thể ở trong khách sạn Bình An, mà cô không được ở trong đó. Lưu Tử tức giận chửi đổng một câu, cậu bị điên thật rồi, chỉ một cái khách sạn mà thôi, có gì đặc biệt chứ? Theo tôi thấy có lẽ cậu chưa từng ở trong khách sạn đúng hay không? Đúng lúc này, Miêu Tiểu Thiện vừa mới thay váy xong, cô ta đi ra tươi cười nói, Dương Giang thấy thế nào, có đẹp không? Một chiếc váy màu xanh nhạt khiến cho cô càng trở nên tươi mát, thoát tục hơn, làm người ta phải sáng hai mắt khi nhìn. Dương Giang cũng không thèm quan tâm đến cô gái tên là Lưu Tử kia nữa. Hắn chỉ gật gật đầu rồi nói, nhìn rất là đẹp, nhưng hiện tại cũng đã muộn rồi. Có phải là cậu nên trở về trường học rồi đúng hay không? Một cô gái như cậu nửa đêm nửa hôm đi dạo ở bên ngoài, khá là nguy hiểm đó. Nếu lỡ đụng phải chuyện gì đó ngoài ý muốn thì không hay đâu. Dù sao cũng không phải là lần nào chúng ta cũng may mắn như thế. Không phải còn có cậu giúp tôi hay sao? Sợ cái gì chứ? Miêu Tiểu Thiện đương nhiên nghe ra được ý của Dương Giang. Ý của Dương Giang chính là đụng phải chuyện lên dị. Dương Giang có chút bất đắc dĩ nói, có một số việc tôi cũng không thể xử lý được. Tôi là người chứ có phải vạn năng đâu. Với lại mấy ngày gần đây tôi sẽ có một số việc cần phải xử lý. Cậu cũng biết mà, phận làm thuê đều là thân bất do kỷ. Vậy cũng tốt. Miêu Tiểu Thiện có chút thất lạc, sau đó nói, vậy cậu cho tôi số điện thoại đi. Chắc chắn là cậu đã đổi số điện thoại rồi. Mỗi lần tôi gọi cho cậu đều không thể gọi được. Như thế này đi, tôi sẽ cho cậu số điện thoại công tác của tôi. Nếu có việc gì thì nhớ gọi cho tôi ngay. Sau một hồi suy nghĩ, Dương Giang quyết định đưa số điện thoại di động định vị vệ tinh cho Miêu Tiểu Thiện. Số điện thoại này cũng không phải là gọi theo một cách bình thường, mà dùng cả số và ký hiệu. Sau khi nhận được số điện thoại này, Miêu Tiểu Thiện cũng cảm thấy khá là kỳ quái. Vì thế cô gọi thử một lần, xác định là gọi được thì mới chịu yên lòng. Bất chợt, Lưu Tử mở miệng nói, Miêu Tiểu Thiện, chờ tí nữa cậu đi cùng tôi nhé. Tôi kêu bạn của tôi đến đón chúng ta. Miêu Tiểu Thiện nói, không, tôi sẽ nhờ Dương Giang tiễn về đến nhà. Dù sao chúng ta cũng cách trường không có quá xa. Nếu thế thì tôi đi trước đây, trên đường về nhớ cẩn thận nhé. Lưu Tử nói xong nhìn Dương Giang với ánh mắt chán ghét, rồi quay người rời đi. Dương Giang cũng không thèm quan tâm cô gái cao ngạo như Lưu Tử. Hắn chỉ kỳ quái hỏi Miêu Tiểu Thiện, sao cậu lại bảo tôi đưa về? Đi về cùng với bạn học không phải sẽ tốt hơn hay sao? Miêu Tiểu Thiện cười hì hì, tấm lấy tay của hắn rồi nói, đi thôi, trước tiên thanh toán giúp tôi đi. Từ trước đến giờ cậu cũng chưa từng tặng tôi cái gì cả. Hôm nay tôi sẽ cho cậu cơ hội. Chắc là một địa chủ của thành phố Đại Sương như cậu sẽ không để ý chút tiền lẻ đó chứ. Dương Giang sờ đầu một cái rồi nói, tôi vẫn luôn điệu thấp. Đây là điều tất cả mọi người đều thấy. Vậy mà cậu lại có thể biết tôi có tiền. Miêu Tiểu Thiện nói, điều này thì cậu nên đi hỏi người anh em tốt Trương Vĩ của cậu đi. Cậu ta khoe khoang khoác lác cậu trâu bò cỡ nào trên internet đấy. Tôi thường xuyên coi livestream của cậu ta. Lần trước cậu ấy chạy qua nhà của cậu để livestream, còn bảo là ở trên tầng 5 của cậu có quỷ nữa. Không biết là có thật hay không nữa. Mặt của Dương Giang đen lại. Tên Trương Vĩ này là dám chạy lên đến tầng 5. Chỗ kia đúng là có quỷ thật. Tấm gương quỷ của hắn cũng đặt ở bên trong một căn phòng trên đó. Ngoài ra còn có mấy con quỷ khác. Xem ra hắn nên đổi một chỗ khác an toàn hơn để cất chứa những thứ kia. chứ để hớ hình như vậy là không được. Hết tập 118. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.